tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 076. Khuyết cái gì bổ cái gì. Buổi sáng, Phan An ở sau khi rời giường liền như thường ngày cùng người nhà ăn cơm, tán gẫu, làm chuyện của chính mình. Lý Nghiên cùng Phan An ở nhà chơi mấy ngày, cũng lại bắt đầu đi trong công ty giải quyết những kia đọng lại công tác. Ngược lại Phan An vẫn luôn là ở nhà. Ngày sau còn dài, có nhiều thời gian, Phan An nuôi một tổ con kiến, làm một cái dài 10 mét rộng, 5 mét sâu hình vuông pha lê phòng. Cái này là dùng để nuôi con kiến thiết bị. Ở pha lê trong vòng thả đại lượng bùn đất. Đất phía trên có một ít hoa cỏ cùng cỏ dại, mà ở tầng đất phía dưới chính là một con kiến vương quốc. Những này ẩn giấu ở trong đất con kiến chỉ có Phan An có thể nhìn thấy. Lý Nghiên cùng Trân Văn còn có Bình Bình cùng An Bình cũng không lý giải Phan An ý nghĩ, cũng đều không có để ý. Pha lê phòng bị đặt ở trong một gian phòng, bình thường cũng không có ai đi trong gian phòng kia. Bao quát Phan An, Phan An sẽ ở nơi khác nằm ngủ trưa thời điểm, tiến vào cái kia trong vương quốc thám hiểm. Bình thường giải trí cũng không thiếu, không chỉ là thể hiện đang cùng người chuyển động cùng nhau. Phan An có thể cùng rất nhiều phàm nhân không hiểu tồn đang tiến hành chuyển động cùng nhau. Tuy rằng theo An Bình, Phan An chính là ngủ xem tivi cùng bà ngoại tán gẫu nói chuyện ăn cơm. Nhưng trên thực tế những người này khả năng mãi mãi cũng không rõ ràng Phan An đang làm gì. Buổi trưa cùng Trân Văn bàn giao một hồi, Trân Văn lái xe mang theo Phan An đi rồi An Bình vị trí trường học. Trường học này là bản địa tốt nhất cấp 3, hoặc là thành tích học tập rất tốt loại kia người thông tuệ. Hoặc là chính là xuất thân bất phàm đơn vị liên quan cùng con nhà giàu. Càng nhiều, vẫn là hai người này đều có người may mắn. Ở trong những người này, nhất làm cho người ước ao, kỳ thực vẫn luôn có. Vị trí thứ nhất mãi mãi cũng sẽ không chỗ trống. Giữa người và người so sánh, cũng sẽ không ngừng thôi. Phan An ở xe đến gần trường học sau, liền nói, ta tự mình đi. Người trước tiên ở trong xe chờ ta, khả năng muốn một trận. Trân Văn đáp ứng nói, tốt, chậm một chút cũng không liên quan, ta không vội vã, cũng không có chuyện làm. Hừm, sớm 10 phút đến, hẳn là có thể rồi. Phan An liếc mắt nhìn thời gian, họp phụ huynh bắt đầu thời gian còn chưa tới. Trân Văn cười nói, họp phụ huynh ngươi đều tham gia. Lần này Bình Bình sinh nhật ngươi có phải là quan tâm nhiều hơn một hồi? Đều đến mấy năm không có cho Bình Bình thật tốt sinh nhật rồi. So với họp phụ huynh loại này hoạt động, Trân Văn cùng Lý Nghiên đều càng để ý Bình Bình sinh nhật sự tình. Lý Nghiên cũng đã nói chuyện này, bảo là muốn là con gái ở trong tòa biệt thự này tổ chức một hồi vũ hội. Đến thời điểm mời toàn quốc tốt nhất người chủ trì, tốt nhất nhà thiết kế, tốt nhất đầu bếp, còn có muốn cho Phan An là con gái diễn tấu một khúc. Phan An từ chối, bản thân hắn rất không thích chuyện như vậy. Tiểu Bình Bình đã không phải tiểu hài tử, đều là quá để ý một ít chuyện, tâm lý rất dễ dàng gặp sự cố. Phan An lắc lắc đầu, ta cảm thấy không cần thiết như vậy, các ngươi đồng ý náo nhiệt liền náo nhiệt được rồi. Ta cũng không quen sinh nhật chuyện như vậy, cũng cảm thấy phiền phức. Phan An mở cửa xe ra, hướng về trường học bên kia đi đến. Trân Văn xem ra vô cùng trẻ tuổi, không giống như là hai cái học sinh cấp 3 bà ngoại. Lúc này thở dài, cảm giác Phan An đối hai đứa bé không một chút nào như là khi còn bé như vậy thương yêu rồi. Bình Bình khi còn bé, hiểu rõ nhất Bình Bình không phải nàng. Cũng không phải Lý Nghiên, là Phan An. Phan An tới tham gia lần này họp phụ huynh, chủ yếu là bởi vì đây là An Bình thành niên trước một lần cuối cùng họp phụ huynh. Phan An cần dự họp một lần, cùng năm đó nghĩ tới đồng dạng. Phan An hy vọng An Bình trở thành cái nhà này người phát ngôn, mà không phải Bình Bình cùng Lý Nghiên. Bình Bình có thể trải qua phổ thông sinh hoạt, chỉ cần nàng nghĩ liền có thể có. Phan An xưa nay đều không có cho nàng cái gì áp lực, cũng không hy vọng Bình Bình chính mình cho mình áp lực. Kế thừa gia nghiệp chuyện như vậy, ở Phan An trong nhà căn bản cũng không có ý nghĩa. Phan An gia nghiệp không ai có thể kế thừa. Lý Nghiên loại kia đơn thuần công ty quản lý, hai đứa bé dựa vào Phan An giao thiệp cùng danh vọng, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Còn chưa tới cửa trường học, Phan An liền nhìn thấy duy trì trật tự cảnh sát giao thông, cùng với hai bên đường đi rõ ràng là bị cách ly ở một bên phóng viên cùng người qua đường. Trường này, khả năng trừ bỏ khai giảng lúc ghi tên, rất ít như là ngày hôm nay như thế náo nhiệt chứ. Làm Phan An xuất hiện tại điều này đi về cửa trường học lối đi bộ sau, cấp tốc liền có người lại đây đứng ở Phan An hai bên, phụ trách bảo vệ Phan An. Phan An không nhìn hai bên người hô hoán, cùng với điện thoại di động cùng chuyên môn chụp ảnh HD máy thu hình chiếu giỏi, một mặt hờ hững hướng về phía trước đi. Ở phía sau cùng phía trước, mỗi người có hai đội người ở nương theo Phan An trước sau, xem ra lại như là hộ vệ đồng dạng. Đoạn đường này cũng không dài, Phan An tố chất tâm lý cũng rất mạnh mẽ, rất nhanh sẽ đến cửa trường học. Trường này lãnh đạo cùng cục giáo dục những người lãnh đạo đều ở nơi này chờ đợi hồi lâu rồi, nhiệt liệt hoan nghênh Phan An giáo sư quang lâm trường ta chỉ đạo. Trung Hải nhất trung toàn thể thầy trò nhiệt liệt hoan nghênh ngài đến. Phan An ngửa đầu nhìn trường học này phía trên hoành phi, coi như là loại này xa hoa trường học cũng yêu thích thứ này sao? Thật chướng mắt a. Ở Phan An cùng lãnh đạo trường học nhóm đồng thời đi vào trường học bên trong sau, ở lớp học đi học chân Bình Bình cũng phải đến Phan An đến tin tức. Cho dù là mở họp phụ huynh thời điểm, trong trường học cũng không nghỉ cùng nghỉ học. Có người nói có thời điểm còn có thể để các gia trưởng lén lút ở phòng học phía sau nhìn đang đi học những người kia, dù sao cũng là mở họp phụ huynh a, rất ít sẽ làm gia trưởng cùng hài tử đồng loạt cùng nhau. Vạn nhất bởi vì mất mặt mà trực tiếp ở trong phòng học đánh tới đứa nhỏ, vậy thì lúng túng rồi. Chuyện như vậy rất thông thường. Mở ra họp phụ huynh gia trưởng, có chút tính khí không tốt chính là yêu thích trực tiếp đi trong phòng học từ nhỏ hài, trọn vẹn không sẽ để ý chuyện như vậy đối tiểu hài tử có ảnh hưởng gì. Phan An ở trong trường học này cất bước, ở trong mắt Phan An, thuộc về trường học này đi qua đang ở một chút hồi tưởng. Trường học nam sinh giữa nữ sinh truy đuổi đùa giỡn, giữa nữ sinh xì xào bàn tán, kiểm tra lúc mờ mịt cùng khổ não, ở trường học bên trong góc sao bài tập giành giật từng giây. Đây là một cái Phan An vẫn luôn không thế nào hiểu rõ thế giới. Phan An không có cấp 2 cấp 3 bình thường ký ức, cũng không có vui sướng thanh xuân, có chỉ là một mảnh mờ mịt, nhưng hiện tại không trọng yếu. Phan An ngay tại chỗ lấy tài liệu, sẽ chính mình cho mình biên một đoạn tươi đẹp thanh xuân ký ức. Đã từng tiếc nuối, ngày hôm nay liền bù hết được rồi. Ngược lại trong trường học này cũng không thiếu hụt loại kia tài liệu. Còn có dĩ nhiên là ảo tưởng thế giới, buổi tối liền là một cái mộng đẹp đi. Liền là như vậy, Phan An lại được một thế giới, một cái thanh xuân cùng vườn trường yêu đương làm chủ đề thế giới. Trong trường học này những năm này ưu tú tài tử, ở không tới một phút thời điểm liền đều bị Phan An cho nhìn thấy rồi. Ở đây chút ưu tú tài tử bên trong, Phan An chọn ưu tú nhất mấy nữ sinh làm chính mình thế giới khuôn. Tỉ như một cái nào đó xem ra sự ngoan nữ hài, sáng sủa thiếu nữ, trên thực tế nhưng là một bộ thiếu nữ bất lương tâm thái thiếu nữ khả ái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,